Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, tà ác suy luận. Một phen trò khôi hài hậu, ba người rốt cục bình tâm tĩnh khí ngồi ở trước bàn. Đương nhiên lúc này ba người đã không phải vừa rồi cái kia ba cái, mà là Mẫn Học, Tiểu Lý, tăng thêm việc này đối tượng buổi trưa trà. Án nghiền điều tra giai đoạn, trong đó tình hình tự nhiên không có phương tiện lại để cho ngoại nhân biết rõ. Tại xác minh Mẫn Học hai người thân phận hậu, buổi trưa trà hai người đồng bạn cũng đều thức thời ở bên ngoài chờ. Nhị vị cảnh quan, không có ý tứ, vừa rồi ta khẩn trương quá độ rồi, buổi trưa trà không có ý tứ cho hai người rót trà cũng tạ lỗi. Nói, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mẫn Học tỏ vẻ giải thích, cũng theo Tiểu Lý trong tay tiếp nhận một tấm hình, bày ở buổi trưa trà trước mặt, người này ngài nhận thức ư, ảnh chụp là từ khách sạn giám sát và điều khiển chung lấy ra, hình vẽ bên trong tịch thải thanh thoạt nhìn thanh xuân rào rạt, sức sống tràn đầy. Mẫn Học chú ý tới, buổi trưa trà trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, rồi lại che giấu tốt lắm tới. Nhận thức, nhưng không phải rất thuộc. Buổi trưa trà giải thích nói, sách, cái này giải thích như thế nào nghe đều có chút giấu đầu hở đuôi hương vị nì, chẳng lẽ vị này đại thần vừa mới chạy trốn thật sự làm gì chuyện xấu về sau mắt thấy trốn không thoát lại dùng não động để đền bù, nếu thật là như vậy, cái kia buổi trưa trà ứng biến năng lực cũng quá cường đại một chút. Cơ hồ cùng hắn trong sách đô thị nhân vật chủ yếu tương xứng. Nhưng đây thật ra là nói không thông. Thực sự cường đại như vậy ứng biến lực, cũng sẽ không lộ ra này tia hoảng loạn rồi. Mẫn Học sơ bộ phán đoán, buổi trưa trà quả thật có ẩn tình, nhưng hẳn không phải là hung thủ giết người. Đương nhiên đó cũng không phải tuyệt đối. Mẫn Học cũng sẽ không như vậy võ đoán. Có thể nói các ngươi tại sao biết đấy sao? Mẫn Học tiếp tục đặt câu hỏi. Buổi trưa trà không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, tiểu thanh nàng làm sao vậy? Sau đó buổi trưa trà lại nghĩ tới điều gì? Nói tiếp, các ngươi là đội cảnh sát hình sự, nàng kia sẽ không phải là... Buổi trưa trà không dám nói tiếp, sắc mặt lại biến thành không tốt lắm. Dù sao cảnh sát hình sự tìm tới tận cửa rồi câu hỏi đoạn ngắn. Thấy chứ, tại rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm, đại đa số dưới tình huống, lấy ra trên tấm ảnh người kia, đều treo rồi, buổi trưa trà liên lạc không có sai, nhưng Mẫn Học chú ý trọng điểm cũng tại một kiện khác sự tình thượng. Tiểu Thanh xưng hô thế này, hơi có vẻ thân mật gào thét. Xem ra Tiểu Lý theo quản lý kinh doanh bên kia có được tình báo, có lẽ hay là rất chuẩn xác. Manh mối loại vật này, mỗi người trọng điểm cũng không cùng, cũng chỉ có trải qua lẫn nhau xác minh, mới có thể càng thêm khách quan chân thật. Nàng chết rồi, Mẫn Học trả lời vô cùng trực tiếp, đồng thời mật thiết chú ý buổi trưa trà phản ứng, khiếp sợ. Mặc dù có ảnh chụp ngạnh chuẩn bị tâm lý, nhưng thực sự đến khẳng định trả lời, buổi trưa trà có lẽ hay là vô cùng khiếp sợ. Không thể tin, cái này rất phù hợp người bình thường nghe được nhận thức chi người bất ngờ tử vong lúc biểu lộ. Không có gì nhưng hoài nghi, chết như thế nào, buổi trưa trà thốt ra. Lần này Mẫn Học lại không có trả lời, mà là lần nữa hỏi, theo người chứng kiến chứng thật. Ngày hôm qua Tịch Thải Thanh đi tham gia ngươi tại khách sạn tổ chức ký bán hội. Ở giữa chuyện gì xảy ra? Có thể nói với chúng ta nói sao? Buổi trưa trà trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ. Khả năng còn ở vào Tịch Thải Thanh đã chết trong lúc khiếp sợ. Tổ chức một lát ngôn ngữ hậu mới mở miệng nói, Tiểu Thanh là của ta fan hâm mộ. Nói đến đây, buổi trưa trà bỗng nhiên ý thức được đối diện lưỡng cảnh sát khả năng không quá rõ ràng nghề nghiệp của mình thân phận, vì vậy lại giải thích nói, ta là một gã internet viết lách, coi như có chút danh khí cái chủng loại kia, cho nên có chút fan hâm mộ. Cái này thật đúng là khiêm tốn, Buổi trưa trà thành danh đã lâu. Tại kỳ điểm Bạch Kim Đại Thần ở phía trong, bài danh cũng tuyệt đối gần phía trước. Tử Trung thư phấn không tại số ít. Tiểu Thanh mặc dù là gần 2 năm mới gia nhập, cũng đã trở thành ta fan hâm mộ bầy quản lý một trong. Phi thường có thể sống nhảy hào khí. Cùng ta quan hệ cá nhân cũng không tệ, nhưng một mực chưa từng gặp mặt. Tiểu Thanh nói nàng một mực ma đô công tác, cho nên lần này ký bán hội, nàng sáng sớm tự hẹn rồi cùng với ta chạm mặt. Nói đến đây, buổi trưa trà có vài phần muốn nói lại thôi cảm giác, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Ngày hôm qua ký bán trong hội đồ, ta gặp được Tiểu Thanh, bởi vì bình thường nàng có phát ảnh chụp, cho nên mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta cũng không có gì quá mức lạ lẫm cảm giác. Còn hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, nhưng ký bán hội chủ xử lý Phương buổi tối tạm thời an bài cái hoạt động, ta liền cho không có đi thành. Không nghĩ tới cái này từ biệt, nàng lại ra chuyện như vậy. Buổi trưa trả lời nói lại đứng đắn bất quá, Mẫn Học lại nghe ra chút ít không đúng. Không đến 2 năm thời gian, Tịch Thải Thanh chẳng những có thể đã trở thành Bạch Kim Đại Thần bầy nhân viên quản lý, còn có thể trở thành cùng Bạch Kim Đại Thần quan hệ cá nhân rất dày bằng hữu. Như vậy vị này Tịch Thải Thanh muội tử không phải vô cùng có tiền, chính là giao tế năng lực thượng giai. Tuy nhiên tạm thời còn không có điều tra đến Tịch Thải Thanh cụ thể thân phận, nhưng thông qua nàng vật phẩm tùy thân đến xem, cũng không thuộc về đặc biệt có tiền hàng loạt. Vô luận là bao bao, có lẽ hay là hộ gia đồ trang điểm, đều không thuộc về cao đầu nhãn hiệu. Cho nên Mẫn Học càng có khuynh hướng hắn giao tế năng lực thượng giai. Về phần muội tử cùng đại thần nói chuyện phiếm hàng ngày là cái gì rất đáng tiếc. Mẫn Học tuy nhiên cũng là Bạch Kim Đại Thần chi một, làm mất đi không có thể nghiệm cùng hưởng thụ qua cái này đãi ngộ, không có thể đưa ra phán đoán chính xác. Bất quá hiển nhiên không có khả năng chỉ là nói chuyện nhân sinh. Cuộc sống lý tưởng nhất là kết hợp ký bán hội sau nội dung cốt truyện phát triển. Tịch Thải Thanh đã một mực ma đô công tác, lại làm sao có thể tại ma đô không có trụ sở? Nàng kia tại sao phải cố ý tại tổ chức ký bán hội hiện trường khách sạn mở một gian phòng? Phải biết rằng ký bán hội tổ chức thời gian tại ban ngày, chấm dứt cũng không quá đáng buổi chiều, xa không đến không có phương tiện về nhà thời gian. Bởi vậy không thể không khiến người liên tưởng đến một cái lưu hành từ ngữ: thảo phấn. Tốt, tư tưởng khả năng có chút tà ác. Có lẽ Tịch Thải Thanh chính là mệt mỏi, muốn ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chứ lại có lẽ người ta muốn cho mình phóng cái nghỉ, hưởng thụ thoáng một tí cuộc sống cái gì. Thông qua buổi trưa trả lời mà nói, hắn và Tịch Thải Thanh nhận thức quá trình và ngày hôm qua ký bán hội hành trình cơ bản sáng tỏ. Mẫn Học đem trên bàn ảnh chụp thu hồi, Doãn tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngày đêm qua từ 9 tới 11 giờ, người ở nơi nào? Các người hoài nghi là ta làm. Buổi trưa trà sắc mặt lập tức có vài phần không tốt. Nhìn nhiều năm như vậy TV, Mẫn Học những lời này là vì cái gì mà hỏi lại rõ ràng bất quá. Không phải là vì điều tra hắn, xem có hay không phạm án thời gian. Mẫn Học thần sắc bất động, chỉ là thông lệ hỏi thăm. Xin ngài không cần rất muốn, mặc dù có vài phần không cam lòng. Buổi trưa trà cũng biết nói rõ ràng đối với chính mình cũng tốt. Vì vậy hắn hồi tưởng chỉ chốc lát mới mở miệng nói, tối hôm qua thượng tham gia hết chủ sự Phương tổ chức tiệc tối hậu, đã là buổi tối 10 giờ hơn, về sau ta liền trở về mình ở ma đô trụ sở. Có người nào đó có thể chứng minh ư? Không có. Ta lại không phải là cái gì đại bài minh tinh, không có trợ lý các loại. Đương nhiên chỉ có một người. Hỏi thăm đến tận đây chấm dứt. Mẫn Học hai người hỏi xong hậu liền cáo từ. Trước khi đi, xong cái cằm mắt bốn mắt vẫn còn rối rắm tại vì sao có giống như vậy minh tinh mặt. Đáng tiếc không người giải thích nghi hoặc. Vừa mới lên xe, Mẫn Học tựu cho Tào Tiểu Bạch đã khởi điện thoại, điều tra thêm buổi trưa trà cùng Tịch Thải Thanh nói chuyện phiếm ghi chép. Đẩy ra sương mù dày, đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.